Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089 Tiểu Nhân. Kiêng ngọn đèn dầu tựa hồ là đã chịu kinh hách, Giang Nam Nhứ lại là cười tủm tỉm nhìn nó. Kiêng ngọn đèn dầu ngọn lửa quay cuồng trong chốc lát, rốt cuộc chấn định xuống dưới. Nhưng kiêng ngọn đèn dầu hiển nhiên là cái tay mới. Lúc này mới nhớ tới chạy trốn. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ như thế nào sẽ làm kiêng ngọn đèn dầu chạy thoát? Giang Nam Nhứ cánh tay vừa nhấc, tức khắc đem kiêng ngọn đèn dầu mượn sức trụ, một phen nhéo vào trong tay, đem ngọn đèn dầu bắt được. Giang Nam Nhứ mới rõ ràng nhìn đến đối phương. Nguyên lai, kiêng ngọn đèn dầu là cái tấc Hứa Tiểu Nhân. Chính bản thân hình xúc ở một chỗ đèn đóm bên trong. Kể từ đó, đèn đóm liền trở thành ngọn đèn dầu vật dẫn. Mà ngọn đèn dầu cũng có thể che giấu trong đó. Giang Nam Nhứ thấy kia tiểu nhân đáng yêu, trong lòng vui vẻ, vội vàng đem kia tiểu nhân tự đèn đóm bên trong lấy ra. Kia tiểu nhân lớn lên toàn thân đỏ đậm, nhìn không ra nam nữ. Một đầu tóc dài tản mát ra ngọn lửa quang mang. Nghĩ đến, vừa mới ở kia đèn đóm bên trong, chính là này tiểu nhân đầu tóc đảm đương ngọn lửa. Ngươi là ai? Vì sao phải đi theo ta? Giang Nam Nhứ đem kia tiểu nhân thác ở trong tay, trong miệng lại là lạnh lùng hỏi. Tuy rằng là đơn giản đem tiểu nhân thác ở trong tay, Giang Nam Nhứ lại là không dám đại ý. Nhưng thấy này đem linh lực chậm rãi phát ra, ở lòng bàn tay hình thành một đạo ô dù. Kể từ đó, kia tiểu nhân tuy rằng là ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay, lại là nửa phần cũng thoát đi không được. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ nói xong, kia tiểu nhân lại là không hề có phản ứng. Chỉ thấy kia tiểu nhân đem đôi mắt đường hướng về phía một bên, không dám hướng Giang Nam Nhứ xem một cái. Ánh mắt kia bên trong, cư nhiên mang theo ba phần khinh thường, còn có ba phần quật cường. Thấy kia tiểu nhân như thế, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt. Nàng vốn là không có tính toán đem tiểu nhân thế nào, lại nhìn đến hắn như thế bộ dáng, không khỏi muốn cười. Kia tiểu nhân cực kỳ thông minh, lại là thông minh phản bị thông minh lầm. Nếu là nàng chút nào không hướng Giang Nam Nhứ chỗ xem một cái, Giang Nam Nhứ cũng là không có nửa phần biện pháp. Lại cứ kia tiểu nhân đem đôi mắt đường thượng một bên, hiển nhiên là có thể nghe hiểu Giang Nam Nhứ lời nói, chỉ là không muốn phản ứng nàng thôi. Ngươi đi đi. Ta muốn đi. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ như thế nào cũng sinh không ra giết hại đối phương ý niệm. Liền đem bàn tay nhất cử, đem kia tiểu nhân nhẹ nhàng một thác, trong tay nói. Nói xong, Giang Nam Nhứ trong tay tự nhiên mà vậy sinh ra một cổ lực đạo. Kia lực đạo cả đời, tức khắc đem kia tiểu nhân nhẹ nhàng nâng lên. Tiểu nhân không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Đầu tiên là sửng sốt, tiện đà thân mình ở giữa không trung, hãy còn không thể tin được trước mắt hết thảy. Nhưng thấy kia tiểu nhân đang ở giữa không trung, trên người đã sớm đã không có Giang Nam Nhứ một thác lực đạo, lại không thấy này thân mình rơi xuống, ngược lại nhẹ nhàng phiêu phù ở giữa không trung. Lại xem Giang Nam Nhứ khi, lại là không có lại xem kia tiểu nhân liếc mắt một cái, xoay người liền về phía trước bước vào. Giang Nam Nhứ đi rồi vài chục trượng khoảng cách, lại là đột nhiên cảm giác có cái gì ở sau người lôi kéo chính mình. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy là giữa không trung tiểu nhân. Kia tiểu nhân đang ở giữa không trung, không cần mượn lực liền có thể phi hành, mà lôi kéo Giang Nam Nhứ lực đạo, lại là đến từ đỉnh đầu đầu tóc. Chỉ thấy tiểu nhân ngọn lửa đầu tóc ninh thành một cổ phẩm chất, cư nhiên giống như thường nhân cánh tay giống nhau. Kia tóc ném động, tự nhiên là từ mặt sau lôi kéo Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới tiểu nhân sẽ như thế, không khỏi sửng sốt, nói, như thế nào, người không muốn ta hướng phía trước đi? Kia tiểu nhân chậm rãi gật đầu, lại là dựa thế một lui, đem đầy đầu đầu tóc thu hồi. Nhưng thấy hắn ngón tay chỉ một bên vách tường, lại chỉ phía trước con đường, hai chỉ tay nhỏ lại là ở giữa không trung liên tục đong đưa. Hết chương.